Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, Sân Trường Kinh Hồn. 2. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Trong phòng im ắng, chỉ có thể nghe được đều lẫn nhau tiếng hít thở. Bốn người, đều giống như là bị bóp lấy cổ đồng dạng. Liền thét lên đều kêu không được. Ninh Thư phía sau lưng mồ hôi lạnh làm ướt quần áo. Cảm giác một cỗ lạnh lẽo, khí tức hướng ra mình trong lỗ chân lông chui. Ninh Thư lên tiếng nói. Bút tiên, xin đi, xin đi, xin đi. Ninh Thư cô bé đối diện cũng phản ứng tới. Bút tiên xin đi, trời tối ngày, mai tại tiếp tục, hôm nay xin đi. Ninh Thư trong lòng có loại cảm giác xấu. Không biết qua bao lâu, Ninh Thư cảm giác tay mình chợt nhẹ, lỏng tay ra bút. Toàn thân đều mồ hôi cộc cộc. Ba, một tiếng, đèn được mở ra, Ninh Thư cảm giác rất chướng mắt, dùng tay che, mắt, hơn nửa ngày mới thích ứng tia sáng mãnh liệt, nhưng lại làm cho lòng, người bên trong rất an tâm. Hắc ám luôn luôn quỷ quyệt, âm trầm, bật đèn chính là ngồi tại Ninh Thư cô bé đối diện. Dung mạo của nàng rất xinh, đẹp, một đôi mắt linh động phi thường. Giờ phút này ánh mắt bên trong mang theo chưa tỉnh hồn, nhưng là so với nằm sấp trên bàn ba người, tình trạng của nàng là nhất tốt. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, hiển nhiên là vừa rồi dọa sợ. Yên tĩnh tĩnh mịch đến thậm chí đều có thể nghe được lẫn nhau kịch liệt nhảy lên tiếng tim đập. Mọi người như thế lẳng lặng ở lại. Qua một hồi lâu, bật đèn nữ hài nói ra, mọi người tắm một cái ngủ đi. Mấy nữ hài tắm rửa, úp sấp trên giường của mình. Ninh Thư nằm ở trên giường, sờ lấy trái tim của mình, tê liệt, dọa ra bệnh tim. Lâm Thiển Thiển, không muốn tắt đèn, ta sợ hãi. Ngủ ở Ninh Thư dưới giường, một nữ hài run rẩy thanh âm nói, ta cũng sợ hãi. Một cô bé khác cũng nói, cái kia Lâm Thiển Thiển nữ hài an ủi hai người, không có việc gì, bút tiên, đi. Ninh Thư ủi ở trong chăn bên trong, cảm giác trên thân rất âm lãnh, ngũ tạng, lục phủ đều bị xâm nhập hàn khí đồng dạng. Vì sao làm như vậy chết a? Một hồi lâu Ninh Thư mới cảm giác trên thân ấm rất một điểm. Mới bắt đầu tiếp, nhận kịch bản, nguyên chủ gọi Trang Vũ Đồng, là năm nay đại học tân sinh, là một cái nông thôn nữ hài tử, dựa vào ưu dị thành tích thi đậu rét đại. Hơn nữa còn là học phí nửa miễn cái chủng loại kia. Nhưng là Trang Vũ Đồng ba cái bạn cùng phòng đều là trong thành hài tử, mỗi ngày thảo luận đều là đồ trang điểm cùng nam hài tử. Một kiện hàng hiệu quần áo bao nhiêu tiền, một cái hạn lượng túi sách bao nhiêu tiền, Trang Vũ Đồng không chen lời vào, mà lại cái khác ba người đều vô ý thức bài xích thổ lý thổ khí Trang Vũ Đồng. Trang Vũ Đồng đến rét đại cũng không có bằng hữu, cô đơn chiếc bóng. Thế nhưng, là Trang Vũ Đồng trong lòng vẫn là rất muốn dung nhập cái này tiểu tập thể. Nhưng lại không có cách nào. Một ngày, trong phòng ngủ thích vật ly kỳ cổ quái, mà lại gia nhập linh dị câu. Lạc bộ Lâm Thiển Thiển đưa ra chơi bút tiên, hỏi bút tiên vấn đề. Lần này hoạt động gọi lên Trang Vũ Đồng. Trang Vũ Đồng đến từ nông thôn. Đối quỷ quái sự tình rất kính sợ. Không nói trước nông thôn nhân mê tín, nông thôn phát sinh kỳ dị quỷ quái sự tình so trong thành nhiều. Trang Vũ Đồng khuyên giải ba người khác không muốn chơi, dễ dàng xảy ra chuyện. Ba người liền nói Trang Vũ Đồng đồ hèn nhát, không chơi coi như xong, về sau không tính là trong phòng ngủ một viên. Trang Vũ Đồng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì thượng. Dù sao bị bài xích cảm giác phi thường không tốt. Nhìn, thấy ngươi đã đến, lập tức liền đình chỉ trò chuyện. Đem đồ vật giấu phải hảo. Hảo, thật giống như ngươi là kẻ trộm đồng dạng. Trang Vũ Đồng nghĩ dung nhập cái này tiểu tập thể bên trong. Cho dù là không hòa vào đi, không bị như thế, bài xích cũng tốt. Sau đó liền phát sinh trước đó phát sinh bút tiên sự kiện. Nhưng là sau đó, chuyện quái dị phát sinh, trong phòng ngủ phát sinh rất nhiều chuyện quái dị. Ban đêm đi ngủ phía trước cửa sổ luôn có quỷ ảnh. Còn có một số thanh âm kỳ quái vang lên, vòi nước bốc lên huyết thủy. Mà lại thanh âm này cũng chỉ có thể các nàng bốn người nghe được. Mà lại mỗi người đều rất không may, ra đủ loại sự tình. Thẳng đến có một ngày, muốn làm, đại minh tinh Trương Vũ Yên từ phòng ngủ cửa sổ nhảy đi xuống. Triệt để dẫn nổ, trong phòng ngủ bầu không khí sợ hãi. Một cô bé khác Tô Mạn Ngọc chỉ trích Lâm Thiền Thiền. Nói Trương Vũ Yên chết, đều là bởi vì chơi bút tiên nguyên nhân. Đưa tới lệ quỷ, để Trương Vũ Yên xảy ra chuyện, phát sinh chuyện như vậy. Lâm Thiền Thiền áp lực tâm lý rất lớn. Liền cùng bạn, trai của mình Quý Thanh Viễn phàn nàn. Quý Thanh Viễn trong nhà có tiền. Nghe, được bạn gái phát sinh chuyện như vậy. Liền cùng Lâm Thiền Thiền đi nói tìm. Đạo hạnh cao thâm đạo sĩ tới bắt quỷ. Đạo sĩ còn không có tìm đến. Tô Mạn Ngọc liền xảy ra chuyện. Trực tiếp bị không trung rớt xuống chậu hoa đập trúng. Nằm tại trong bệnh viện bất tỉnh. Nhân sự đạo, không tỉnh lại. Nguyên chủ Trang Vũ Đồng rất sợ hãi. Nàng rõ ràng cảm giác được đây là cái quỷ gì quái đang tác quái. Rất có thể chính là cái kia bút tiên. Trang Vũ Đồng muốn về nhà một chuyến, tìm trong thôn bà cốt. Nhưng là liền đang quyết định, lúc trở về, nàng lọt vào đại học hồ nhân tạo bên trong. Chết rồi. Về sau Lâm Thiền Thiền cùng Quý Thanh Viễn tìm tới đạo sĩ. Nắm cái này tác quái lệ quỷ. Lâm Thiền Thiền nhìn thấy mình ba cái bạn cùng phòng gặp chuyện không may. Trong lòng cảm thán vận mệnh vô thường, sinh mệnh yếu ớt, quyết định càng thêm chân quý cùng mình bạn trai Quý Thanh Viễn tình cảm. Ninh Thư, mẹ nó, cuối cùng sống sót tuyệt đối chính là nữ chính quân không sai. Nữ chính quân tìm đường chết, gặp nạn đều là pháo hôi. Nói thật, chuyện này cùng Lâm Thiền Thiền có quan hệ rất lớn. Mình tìm kiếm kích thích, lòng hiếu kỳ mãnh liệt, làm dạng này mạo hiểm sự tình, kết quả người vô tội đều chết hết. Nữ chính quân cảm thán hai tiếng là được rồi. Như thường sinh hoạt, nguyên chủ trong lòng rất không cam tâm. Nàng vốn là nữ hài tử, có thể học đại học đã rất không dễ dàng. Ba mẹ của nàng thật vất vả đem nàng cung cấp thành một người sinh viên đại học, quả thực là đỉnh lấy người trong thôn toái ngôn toái ngữ, nói nữ hài tử đều là người khác nhà người, bồi thường tiền hàng, còn cung cấp học đại học loại hình lời khó nghe. Tình huống trong nhà vốn là không tốt, có thể đại học đã là đập nồi bán sắt. Nàng nhưng đã chết, đôi này hai cái lão nhân là lớn cỡ nào đả kích. Không biết, trong thôn sẽ còn truyền ra khó nghe như vậy. Cái này khiến hai cái lão nhân nửa sau làm như thế nào qua. Nguyên chủ tâm nguyện, nàng muốn sống, không thể bị nghỉ học. Học xong đại học, còn sống, nhất định phải còn sống. Còn sống, nguyên chủ tâm nguyện có thể nói rất đơn giản. Vô cùng đơn giản, chính là tại đọc sách thời điểm còn sống, không bị lệ quỷ hại chết. Vấn đề là tham gia bút tiên hoạt động người sẽ có chuyện. Ngoại trừ nữ chính mặc dù cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng đều là một chút vết thương nhỏ. Sẽ không chí mạng. Ninh Thư ai một tiếng, thở dài một hơi, nói xong lữ hành sao? Nói xong nhiệm vụ đơn giản đâu, kết quả lọt vào quỷ phiến thế giới. Ngọa tào a, Ninh Thư ở trong lòng kêu gọi hệ thống quân. 2333 chui ngay ra đây, cam đoan đánh chết ngươi. Ninh Thư a a đát, thế nào? 2333 thanh âm rất nhảy cẫng. Ninh Thư thanh âm nhẹ nhàng, vì cái gì cho ta chọn lựa nhiệm vụ như vậy? Ta không phải đã nói rồi muốn tuyển chọn một cái nhẹ nhõm một điểm nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ này chẳng lẽ không thoải mái sao? 2333 nghi hoặc hỏi nói, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần còn sống là được rồi. Không muốn ngươi đi ngược cặn bã nam, lại không cần đi đoạt nam chính, còn không cần ngươi đi chém chém giết giết. Ninh Thư, ta thảo nê mã. Hết chương.